Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Sau Cánh Gà là một câu chuyện rất hay của tác giả Lan AGC. Là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Địch Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Nhà hát kịch Hùng Lê vào những ngày cuối tháng hết sức bận rộn, bởi mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho đợt tập dượt cho một vở kịch mới được truyền thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng tại nước ngoài. Nghe đâu ông Hùng giám đốc của nhà hát thay nghén cái vở kịch của vở diễn này đã gần 10 năm trời. Sau khi tìm được nhà đầu tư, ông gấp rút tuyển dụng diễn viên. Tất nhiên là với số tiền rủng rỉnh được cấp, vở diễn này của ông quy tụ hàng loạt những ngôi sao trong đàng kịch nói. Quay trở lại hiện tại, ông Hùng xuất hiện từ nhà hát từ sớm, đích thân kiểm tra từng thứ nhỏ nhặt nhất, từ hậu đài cho tới âm thanh ánh sáng. Ngay cả phía make up phục trang, nếu như không làm cho ông vừa ý, ngay lập tức sẽ buộc phải tháo ra làm lại. Đi cùng ông hôm nay còn có Kiều và Đăng, hai người là đôi nam nữ chính của vở kịch. Kiều đóng vai nữ công tước, còn Đăng là một chàng ăn xin nghèo vì ước mơ đổi đời. Cả hai cũng là diễn viên vở kịch nói có tiếng khi hình ảnh của họ được đăng tải trong tấm poster. Ông Hùng nhanh chóng nhận được đánh giá tích cực của khán giả. Thậm chí có người còn đặt vé trước cả 2 tháng chỉ vì sợ hết chỗ. Vừa đi ông Hùng vừa chỉ trò nói: hai người phải diễn cho hết mình đấy nha. Cái vở kịch này một khi nó thành công thì nó sẽ hồi sinh cả một bộ môn nghệ thuật. Thế nay người ta toàn lên mạng xem phim ảnh hài kịch, thậm chí có thể bỏ đống tiền ra đi xem show diễn ca nhạc, nhưng mà mấy ai chịu mua vé đến xem kịch nói đâu. Thế nên là hai người đóng vai trò quan trọng đấy. Kiều lúc này mỉm cười đưa tay lên gãi mũi. Trời đất ơi, anh Hùng nói vậy làm em phồng mũi đấy. Em đọc qua kịch bản thì gật đầu đồng ý ngay. Kịch bản này đúng là hay thật anh ạ. Lại phù hợp với nét diễn của em nữa, có phải không anh Đăng? Đăng nghe đối phương gọi tên của mình thì gật gù. Đúng vậy, được diễn cho nhà hát kịch của anh Hùng đây là một vinh dự mà. Anh em mình cùng nhau cố gắng nhé. Nói thêm vài câu, cả hai xin phép vào trong cánh gà chuẩn bị diễn tập. Ông Hùng thì chọn cho mình một chỗ hàng ghế phía dưới, vừa đỡ mỏi chân vừa thuận tiện cho việc quan sát một cách tổng thể. Còn Đăng và Kiều trong lúc kiểm tra trang phục thì họ cũng trao đổi vài việc. Thực ra cả hai đều có ý định không theo nghiệp diễn viên kịch nói nữa mà chuyển sang diễn viên phim truyền hình. Thậm chí Kiều còn có một dự án phim dành riêng cho cô. Nhưng mà điều khiến cho cả hai có mặt tại đây chính là sức ép từ ông Hùng bằng cái gọi là quyền lực ngầm trong giới văn nghệ sĩ, có thể cái nhà hát kịch của ông hết thời. Tuy nhiên mối quan hệ của ông ở ngoài vẫn còn vững chắc. Nhiều khi mà nếu từ chối thì sự nghiệp của cả hai sẽ bị đì cho không ngóc đầu lên được. Thời gian trôi đi, mới đây mà đã đến đêm diễn đầu tiên. Đúng với sự kỳ vọng khi mà lượng khán giả đến đông lắm, ông Hùng ngồi ngay hàng ghế đầu, vỗ tay không ngớt, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng tột cùng. Sau đêm diễn, người ta khen ngợi ông, khen ngợi sự tâm huyết để hồi sinh cái loại hình kịch nói. Và tất nhiên là khen ngợi cả cặp đôi diễn viên để ăn ý. Nhìn những tin tức về mình tràn ngập trên báo mạng, Đăng vui mừng lắm. Thế nhưng mà niềm vui của anh còn nhiều hơn vậy. Bởi trong quá trình tập kịch và trình diễn, Đăng có nảy sinh tình cảm với người bạn diễn của mình. Thậm chí đêm qua sau khi diễn xong, cả hai mới về nhà của Đăng để thỏa mãn cơn hứng tình đang cao ngút. Anh dậy rồi hả? Làm cái gì mà ngồi thừa người ra thế? Giọng nói êm dịu của Kiều vang lên bên tai, làm cho Đăng giật mình. Anh nhìn người yêu rồi nở nụ cười tươi rói. Anh đang xem báo, người ta khen em nhiều lắm đấy. Có cả anh nữa chứ. Hôm qua em thấy mấy bà đạo diễn bạn của ông Hùng cứ khen anh suốt đấy. Còn xin thông tin để gửi kịch bản phim. Họ toàn là đạo diễn có tiếng đó, tiền của cũng không có thiếu gì đâu. Ôi dào, anh quan tâm làm gì? Tiền mình làm ăn chân chính vẫn hơn chứ. Và lại bây giờ anh có em rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Nhưng mà tạm thời đừng có công khai anh ạ. Em không muốn dính vào lùm xùm tình cảm đâu. Sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu cả. Anh biết mà. Ít nhất thì cũng phải lo kinh tế vững chắc rồi mới về chung một nhà được. Anh muốn cưới em thật sao? Tất nhiên rồi. Anh chán cái cuộc sống cô đơn này lắm. Lúc trước làm diễn viên kịch lay lát sống nhờ đồng lương ít ỏi. Nhưng mà bây giờ có được bước tiến mới. Anh hy vọng sẽ nhanh cưới vợ cho bố mẹ ở quê mừng. Em lấy anh chứ? Anh hỏi thừa mà. Mà này, xem này thương anh. Anh nghĩ người có ngoại hình như em phải có một người xứng tầm hơn chứ. Anh hiểu lầm với em nhiều rồi đấy. Đâu phải ai cũng gắn mác kiểu nữ thì đều phải cặp đại gia. Em theo nghề này từ bé chỉ vì đam mê thôi. Còn việc tình cảm hình mẫu của em là anh. Vừa tận tụy chăm chỉ, lại hết lòng vì vai diễn trên sân khấu. Trời đất, anh đúng là nằm mơ mới có thể gặp được người như em. Cảm ơn em nhiều lắm. Nói dứt câu thì anh vòng tay qua ôm lấy người yêu. Hôm nay cả hai không có lịch làm việc, cho nên cứ quấn quýt bên nhau không rời nửa bước. Một tuần sau, xuất diễn thứ hai của vở kịch nổi tiếng được diễn ra. Tuy nhiên mọi thứ không được suôn sẻ như hôm đầu tiên. Bởi đời mái ông Hùng vẫn không thấy Kiều và đang xuất hiện. Ông hất hàm hỏi người trợ lý. Ủa mà hai đứa chúng nó đâu? Vẻ mặt của người kia có phần bối rối. Dạ thưa chú Hùng, con có liên lạc nhưng mà từ trước đến giờ không có ai nghe máy. Quái lạ nhỉ, sao lại không nghe? Hôm kia đi tổng duyệt tập duyệt cả hai đứa nó vẫn vui vẻ, đến từ rất sớm cơ mà. Chẳng lẽ là lại quên lịch? Mà nếu quên thì quên một đứa thôi chứ. Vừa rồi đang trong lúc lửa giận bừng bừng thì Kiều và đang xuất hiện. Ông Hùng tuy không dám quát thẳng mặt, thế nhưng cũng nói móc mỉa đôi ba câu. Cái thời này lạ thật đấy, ai cũng tưởng mình là thượng đế cả rồi. Biết bản thân của mình đang bị chỉ trích, Đăng cùng người yêu cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, rồi nhanh chóng vào trong hậu đài trang điểm thay quần áo. Lý do khiến cho hai người đi trễ này không phải là vì quên lịch, mà đang bị ốm, đau đầu từ hôm qua đến giờ. Sáng nay Kiều đã định gọi xin ông Hùng rời lại lịch diễn, thế nhưng Đăng từ chối. Anh nhất quyết không thể bỏ diễn vì vé đã bán hết cả rồi. Chưa kể nếu nghỉ thì cả hai cùng hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía ông Hùng giám đốc. Thế là sau khi nằm nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thì cả hai tất tả chạy đến đây. Kiều lúc này quay sang thì thầm với người yêu. Anh này, anh thấy trong người sao rồi? Anh không sao. Bình thường mà em đừng có lo. Thật chứ? Thật mà. Khỏe như là voi đi này. Thôi lo trang điểm đi. Còn có hơn một giờ nữa là đến diễn rồi đấy. Vâng ạ, em đi đây. Anh mệt thì phải nói cho em biết nha. Rồi em cứ yên tâm. Thế nhưng chính Đăng cũng làm sao mà có thể ngờ được rằng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, khi Đăng thể hiện một phân đoạn trong vở kịch thì cơn đau đầu như búa bổ kia đã quay trở lại. Đăng không cảm nhận được quá nhiều thứ xung quanh mình, chỉ biết hai mắt của mình tối sầm lại rồi ngã vật ra đất. Thứ cuối cùng Đăng có thể nghe thấy chính là tiếng gào thét tên của mình của Kiều. 11 giờ 15 phút tối, tin tức nam diễn viên kịch nói Nguyễn Hồng Đăng bị mất đi đột quỵ ngay trên sân khấu tràn ngập khắp các trang thông tin điện tử. Có thể nói nó nhanh chóng thành chủ đề hot, được nhiều người bàn tán. Kiều ngồi trong bệnh viện khóc như muốn ngất liền ngất xuống, còn ông Hùng cũng chẳng khá hơn, khi rất có thể cái vở kịch tâm huyết của ông không còn tiếp tục được trình diễn. Gần 20 tỷ đồng đổ vào, từ chi phí cho đến tiền mua bản quyền hình ảnh nội dung với tác giả nước ngoài. Tất cả sẽ mất trắng, sẽ mất trắng vì sự ra đi đột ngột của Đăng. Thấm thoát đã gần 2 tháng trôi qua, cánh báo chí một lần nữa được phen dậy sóng bởi thông tin vở diễn của ông Hùng được bán vé trở lại. Dàn diễn viên hầu hết được giữ nguyên, kể cả nữ chính Kiều. Còn người thay thế cho Đăng là Phước, một chàng diễn viên còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Tất nhiên người mua vé đến xem vở kịch chỉ chiếm phần nhỏ, cái chính là họ muốn xem thử người thay thế này có thể làm được những gì mà người tiền nhiệm đã gây dựng cho nhân vật nam chính hay không. Còn về phần của Kiều, lý do cô đồng ý quay trở lại vì được ông Hùng nài nỉ vào 2 tuần trước. Ông mang tới hình ảnh và những lời nói như rót vào tai. Kiều à, em không dừng lại được, em phải tiếp tục. Đằng nó mất rồi, nhưng mà bây giờ vở kịch này là cách duy nhất làm cho tên tuổi của nó sống mãi. Nghe tới đây thì Kiều lập tức bị thuyết phục, bởi đúng là tin tức về cái chết của Đăng chỉ xuất hiện hôm tang lễ rồi chìm nghỉm. Chẳng có bất cứ một bài báo hay phóng sự nào về cuộc đời sự nghiệp của anh. Thế là Kiều đồng ý tham gia. Mấy hôm trước cô đến buổi diễn tập, nhìn thấy cậu thanh niên còn trẻ măng đang cầm xấp kịch bản dày cộp trên tay. Khỏi cần đoán, Kiều cũng đoán được chàng thanh niên này chính là diễn viên thay thế cho Đăng. Cậu ta thậm chí trông còn trẻ hơn tấm ảnh mà ông Hùng cho cô xem mấy hôm trước. Nhận ra ánh mắt của cô, ông Hùng kéo chàng thanh niên kia bước tới rồi nói với một giọng ồm ồm của mình. Kiều ơi, giới thiệu với cô, đây là Tuấn, nam chính mà tôi đã nói đấy. Còn đây là Kiều, chắc Tuấn cũng biết rồi chứ. Dạ vâng ạ, em biết mà. Rất vui khi được gặp chị, em hâm mộ chị lắm. Đợt trước em cũng có xem vở kịch, nhưng mà ở riêng hàng ghế khán giả. Còn có anh Đăng nữa, nhưng tiếc là... Kiều gật gù cắt ngang lời của đối phương. Chào cậu, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Sau màn chào hỏi xã giao, ông Hùng bảo Tuấn tiếp tục học thuộc kịch bản để mọi người tiến hành diễn tập. Còn Kiều cũng chọn một góc rồi cùng mấy người làm âm thanh ánh sáng. Và rồi cũng ngay lúc này đây, cô nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của họ. Này, mày có thấy cái thằng diễn viên mới đến không? Chả biết nó còn là con cháu của ai, điệu bộ hống hách. Thậm chí lúc vừa mới tới nó còn đòi tao bật hết điện lên cho sáng. Chỉ có mỗi buổi tập diễn thôi mà. Bật hết điện lên rồi bị ông Hùng đuổi việc vì cái tội không biết tiết kiệm. Thế mà nó lại đi thái độ, còn bĩu môi bảo rằng sẽ kiến nghị việc cái tội tao không hợp tác. Trời đất ơi, thật vậy hả? Đúng thật là láo quá. Thế nhưng mà tao nghĩ mày không được động vào nó đâu. Lúc đến đây nó đi chung với xe ông Hùng đấy. Chắc là con cháu thật. Mình làm người công ăn lương, dây vào chỉ tổ thiệt thân. Nhìn cái thằng oắt con đó, tao lại thấy thương tiếc anh Đăng. Phải chi anh ấy còn sống, người gì mà tính tình dễ thương, lại quan tâm đến mấy người anh em hậu đài kỹ thuật. Chính tao đợt trước còn được anh ấy cho mượn tiền để mua tạ sữa cho con đấy. Tao cũng mến anh ấy nhiều lắm, đúng là trò đời bạc bẽo mà. Kiều ngồi nghe được hết những lời nói này, nhưng cô cũng chỉ biết im lặng mà tự vui trong lòng. Bởi tính ra chẳng ai biết đến mối quan hệ của cả hai người. Cuối ngày quá trình tập dượt cũng hoàn tất. Nếu không bàn tới thái độ thì có vẻ khả năng diễn xuất của người Tuấn kia cũng không phải quá tệ. Thậm chí có đoạn cậu ta diễn có phần thần thái giống nghệt với Đăng, khiến cho Kiều giật mình khựng lại vài giây. Phải cố gắng lắm thì cô mới có thể kiềm chế được cảm xúc mà tiếp tục diễn cho trọn vẹn. Trong lúc thu dọn đồ đạc để về, Kiều nghe thấy tiếng gọi. Chị Kiều ơi. Tiếng gọi làm cho Kiều quay trở lại. Cô nhận ra người vừa gọi đây chính là Tuấn. Có chuyện gì vậy? Dạ cũng không có gì. Em chỉ muốn hỏi xem là chị thấy em diễn thế nào, có cần thay đổi gì không ạ? Không đâu, cậu diễn tốt lắm. Thật à? Em cảm ơn chị. Nhưng mà đã vượt qua để anh Đăng chưa nhỉ? Nghe nhắc đến tên người yêu, thế nhưng lại mang hàm ý có phần cợt nhả, Kiều lắc đầu nghiêm giọng. Anh ấy mất rồi, phiền cậu đừng nhắc tới. Chị có vẻ không thích nhắc tới anh Đăng, hay là chị ghét anh ấy? Cậu có thôi đi không? Kiều quát lớn khiến cho tất thảy mọi người ở đó giật mình, không nán lại thêm nữa. Kiều xách theo chiếc túi rồi cứ như vậy bước thẳng về cánh cổng. Vừa chui vào hàng ghế sau của chiếc taxi, cô cúi gằm mặt xuống khóc nấc lên từng chập. Không may người tài xế đã kín miệng. Chứ ông ta chụp ảnh hay quay phim rồi lại đăng lên trên mạng, thì đây cũng lại là một chủ đề hot trên báo ngày mai. Về đến căn hộ chung cư của mình, Kiều thằng người nằm phịch xuống giường như không thể. Gần một tuần nay cô tưởng chừng có thể tạm kìm nén được cảm xúc của mình. Ấy vậy mà bây giờ, trong bản thân của Kiều thật thảm hại. Cô nằm miên man trong đống suy nghĩ như vậy, rồi chìm vào giấc ngủ. Và như một sự trùng hợp, trong giấc mơ ấy Kiều đã trông thấy Đăng. Anh đứng đối diện đưa mắt nhìn một cách chân chối. Không một chút chần chừ, Kiều nhòm dậy, lao đến toàn ôm lấy người yêu. Thế nhưng lúc tưởng chừng sắp chạm được vào người của Đăng, thì lại như tan biến đi, rồi lại xuất hiện ở một vị trí khác. Khi như vậy Kiều chạy theo, vừa chạy cô vừa điên cuồng kêu gào gọi tên của người yêu trong vô vọng. Anh à, đừng bỏ lại em anh ơi. Tỉnh dậy sau giấc mộng, Kiều cảm thấy đầu của mình đau như bú bổ, cơ thể không một chút sức lực nào. Cố gắng lắm Kiều mới lết được người khỏi giường. Khương mặt của cô nhợt nhạt tựa hồ như đang mắc bạo bệnh. Phải đến gần trưa thì mọi thứ có vẻ ổn hơn đôi chút. Kiều lò mò xuống bếp, nấu tạm chút gì đó bỏ vào bụng. Lúc trước thì cô có một người giúp việc tên Hà, nhưng do ở cùng với Đăng, sợ bị lộ cho nên cô đã ngừng tuyển. Giờ chỉ lùi thủi trong căn hộ chung cư rộng lớn, Kiều cảm thấy cuộc sống này của cô buồn tẻ và chán nản. Ăn xong, Kiều thích cơ thể của mình khỏe hơn. Cô lò mò bước tới tủ quần áo để chọn cho mình một bộ. Hôm nay theo kịch bản đầu giờ chiều, cô phải lên nhà hát để tổng duyệt lần cuối trước khi đêm diễn cuối tuần này. Ông Hùng làm truyền thông cho lần trở lại này phải gọi là kinh khủng, thậm chí đi nước ngoài. Chốc chốc là Kiều lại thấy thông tin về vở kịch trên một tấm băng rôn quảng cáo. Nghe đâu còn mời cả những sao hạng A đến thảm đỏ trước giờ diễn. Đây nhìn chung cũng là một áp lực của cô. Nếu diễn tốt thì một bước lên mây, còn nếu không thì coi như mọi thứ tan biến. Trở lại nhà hát lúc 2 giờ chiều, lúc này mọi người đang tất bật chuẩn bị sắp xếp bối cảnh để tổng duyệt bắt đầu. Kiều thì vẫn vậy, vẫn ngồi riêng một góc để xem lại kịch bản. Ông Hùng đúng là rắc rối, có vài thay đổi nhỏ ở kịch bản vì sợ động chạm tên tuổi của một người nổi tiếng trong danh sách khách mời. Trong thế cô, ông Hùng bước tới, liên tục dặn dò đủ thứ và kết thúc bằng một lời nói thầm. Nói cho cô biết, thằng Tuấn chính là người quen của tôi. Nhớ chú ý giúp đỡ, hợp tác với nó. Thực ra thông tin này Kiều đã biết từ hôm qua, từ mấy người làm hậu đài, nhưng cô vẫn ậm ừ cho qua. Đợi thêm nửa giờ đồng hồ, tuy nhiên vẫn chưa thấy thông báo bắt đầu tổng duyệt. Kiều tò mò hỏi thì được biết hệ thống âm thanh có vấn đề. Ông Hùng liên tục đi lại rồi quát tháo, không muốn nghe những tiếng mắng chửi này rồi ảnh hưởng đến tâm trạng, cho nên cô bỏ vào trong phòng trang phục. Sẵn tiện chợp mắt đôi chút để lấy lại sức, vì có thể hôm nay sẽ phải rời lại khá muộn với xong. Và đến nơi vừa mới lim dim thì đột nhiên cô nghe bên tai của mình có tiếng người nói chuyện. Không mất quá nhiều thời gian, Kiều nhận ra đây là cuộc nói chuyện của hai người thợ trang điểm. Nếu như bình thường cô sẽ dễ dàng bỏ ngoài tai những lời nói ấy để tiếp tục giấc ngủ của mình. Thế nhưng không, bởi họ vừa nhắc tới một cái tên đầy quen thuộc với cô. Này, nghe chuyện gì về anh Đăng chưa? Đăng nào? Còn ai vào đây? Anh Đăng diễn viên mất ngay sân khấu này hơn 2 tháng trước đấy. Ờ nhớ, hôm ấy dần dần lên hết mà. Nhưng mà hình như bây giờ yên rồi. Chả yên đâu. Tao nghe đồn hồn của anh ấy chưa siêu thoát, cứ quanh quẩn trong sân khấu đấy. Thật á? Đừng có thấy tao yếu bóng vía rồi dọa nhé. Tao đâu rảnh chứ. Kiều nghe đến đây thì nhổm dậy đưa mắt nhìn sang hai người kia. Và tất nhiên họ đâu biết cô có quan hệ tình cảm với Đăng. Thế là vẫy tay ra hiệu. Chị Kiều, chị có nghe chuyện ma ông kể cho, sợ lắm. Chuyện ma gì? Các cô biết đem chuyện người khác đã khuất ra bàn tán là chuyện không hay không? Cái này không phải bàn tán đâu. Nhiều người chứng kiến rồi mà chị. Chị không muốn nghe thôi em không kể. Nhưng rồi không biết nghĩ ngợi thế nào Kiều lại nói. Nhưng mà thấy cái gì mới được chứ có thật không? Thật mà, điểm kể cho mà nghe. Hai người biết là anh Tùng bên âm thanh không? Anh ấy có thâm niên trong nhà hát của mình đấy. Biết. Anh ấy kể là vào đêm cuối tuần trước đấy, khi mà đang sửa sang lại hệ thống âm thanh ở hai bên sân khấu, anh Tùng nghe thấy đằng sau cánh gà có tiếng xì xầm, giống như có người nào đó đang tập kịch bản đấy. Ban đầu nghĩ chắc có diễn viên trẻ lén vào đây để luyện cho có không khí. Thế nhưng mà đến lúc chỉnh loa xong anh bước vào cánh gà lấy đồ nghề thì lại chẳng có ai ở đó cả. Đáng nói hơn cái âm thanh lúc này vẫn xuất hiện, thế nhưng là ở ngay bên ngoài sân khấu chính. Mày mới biết ai đang đứng ngoài đó tập kịch không? Là anh Đăng đấy. Anh ấy vừa đọc thoại vừa nhìn anh Tùng nhàn miệng cười, sợ quá anh ấy nên ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Cho đến tận hôm sau thì xin nghỉ việc chấm dứt hợp đồng. Trời đất ơi, Thảo nào mà ông Hùng giám đốc thuê một bên âm thanh khác để rồi thiết bị bị lỗi như hôm nay. Chưa hết đâu, còn có mấy cô chú bên đội lao công, họ bảo là thường xuyên thấy bóng người lảng vảng ở khu vực cánh gà, còn có tiếng khóc tiếng cười để ai oán nữa. Kiều Ngân người ra miệng lắp bắp, thật là như vậy ư? Chuyện này sao có thể chứ? Mà này, đêm nay em dự định là một buổi cầu cơ gọi hồn anh Đăng đấy. Gọi hồn làm gì? Em xin số đề. Nghe bảo là những người chết trẻ như vậy cho linh lắm. Em đang thiếu nợ ngập đầu đây. Sợ thì sợ chứ cũng phải liều thôi. Vốn là một người không theo bất cứ tôn giáo nào, cho nên tất nhiên chuyện tâm linh đối với Kiều là một thứ gì đó hết sức mơ hồ. Thế nhưng qua giọng điệu và cách kể chuyện của cô gái này thì có vẻ không giống cô nói dối. Và rồi một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu của Kiều. Đó chính là nếu vong hồn của Đăng có hiện diện ở nhà hát, vậy thì cô muốn gặp, cho dù anh có là ma, thì cũng sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung già diết. Trong suốt buổi tổng duyệt hôm ấy, Kiều hào hứng lắm, bởi tuy không biết chuyện về Đăng có thật hay không, nhưng mà chỉ cần có thể gặp được lại anh, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thậm chí lúc Đăng diễn, thỉnh thoảng cô lại hướng mắt về cánh gà, vì hy vọng được trông thấy người mình yêu. Tuy nhiên Đăng không xuất hiện lần nào, chắc là do ở đây còn quá đông người chăng. Hơn 9 giờ tối, buổi tổng duyệt cuối cùng cũng kết thúc. Ông Hùng hào hứng lên giọng hứa với Thường thêm cho mọi người nếu điểm diễn sắp tới thành công. Còn Kiều cô không ra về nhanh như mọi khi mà ngồi xuống chiếc ghế ở trong khán đài, lật mở điện thoại và như đang nhắn tin cho ai đó. Đợi cho lượng người trong nhà hát vơi đi, cô mới lọ mọ bước về phòng phục trang. Diễm, Diễm ơi! Cô gái tên Diễm giật mình, quay lại rồi đưa tay lên vuốt ngực. Trời đất ơi chị Kiều, chị suýt nữa làm em đứng tim đấy, chị chưa về à? Chưa, chị có chuyện này muốn nhờ em. Chuyện gì vậy? Em định cầu cơ anh Đăng à? Vâng ạ, lát nữa. Cho chị tham gia được không? Trời đất ơi! Chị cũng xin số đề luôn à? Không, số má gì, là đồng nghiệp lại có vài chuyện muốn hỏi. Chắc là anh Đăng nợ tiền chị hả? Kiều gật đầu cho có lệ. Sau khi thống nhất được giờ giấc, cô lò mò rời khỏi nhà ngắt đi ăn gì đó lót dạ. Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đến. 11 giờ khuya trong nhà ngắt vắng lặng không một bóng người. Kiều do có thể nhân viên cộng thêm lý do muốn tiệc kịch khuya, cho nên mấy người bảo vệ ở cổng không làm khó dễ. Vào tiết sân khấu, cô đảo mắt một vòng rồi cất tiếng gọi. Diễm ơi, em đây. Sao rồi, bắt đầu chưa? Từ từ chị, chưa đúng 12 giờ. Với lại em đang ngồi gấp bùa. Bùa gì thế? Là cái này này. Vừa nói, Diễm vừa chìa ra một mảnh giấy được gấp gọn thành hình thoi ra trước mặt của Kiều rồi giải thích. Đây là bùa trừ tà, em xin được ở trên chùa đấy. Người ta bảo sau khi cầu cư xong, muốn cho vong hồn của người mất kia không có đám theo thì hãy dùng bùa này cầm vào miệng cho đến khi về tới nhà là xong. Chị cũng cầm lấy một cái đi, nhớ đâu anh Đăng thấy chị xinh đẹp rồi anh về theo luôn thì khổ đấy. Kiều Phi cười, đây chẳng phải là điều cô hằng mong muốn, nhưng mà để đối phương không nghi ngờ, cô cũng vui vẻ nhận lá bùa kia. À mà này, nhớ có ai trông thấy chuyện mình làm thì sao? Cái này chị yên tâm đi, làm gì có ai tới đây. Họ đều sợ vong hồn của anh Đăng. Với lại có bắt gặp cũng kệ, mình có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ. Không lắm bảo chị đang tập kịch thôi mà. Trời đất ơi, cái con bé này, đầu óc của em cho đi làm biên kịch mới đúng đó, lươn lẹo quá sức. Cuộc đời đưa đẩy chứ em đâu muốn đâu. Cuối cùng kim đồng hồ cũng điểm 12 giờ. Kiều nhòm giày cùng Diễm bước về cánh gà sân khấu. Đêm nay trời không có trăng và lại có thêm đợt không khí lạnh bất ngờ tràn về, tạo nên một không khí hết sức âm u và ghê sợ. Diễm đến trước cánh cửa dẫn vào cánh gà thì khựng lại. Cô lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Đèn đóm cả hai cũng không dám bật nhiều vì sợ sáng quá, phong hồn của Đăng sẽ không có điều kiện thích hợp để lộ diện. Đến nơi, Diễm đặt cái túi của mình xuống đất, cô lấy từ bên trong ra mấy nén hương thắp chúng lên để cùng với Kiều lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, anh Đăng anh sống khôn thác thiêng, làm ơn báo hiếu qua việc cầu cơ này của em nhé. Em hứa nếu như anh cho em trúng số, em sẽ làm một cái bàn lễ, mua đủ thứ đồ ngon cúng cho anh để đền ơn. Đợi cho nén hương cháy 1/3, Diễm lấy từ trong túi ra một tấm bảng chữ cái được khắc trên gỗ. Trông chẳng khác gì dụng cụ cho mấy đứa trẻ tập đọc vậy. Cô đặt nó xuống đất rồi chắp tay lại văn vái cẩn thận. Vái xong, Diễm lấy thêm một cái mảnh gỗ nhỏ, kích cỡ của nó chỉ vừa đủ cho một ký tự trên bảng mật thôi. Nén hương lúc này cũng đã gần nửa. Diễm hít một hơi rồi khẽ gọi. Anh Đăng ơi, anh có ở đây không? Kiều đứng yên chăm chú theo dõi từng chút. Tất nhiên cậu vẫn không quá kỳ vọng rằng cái phương thứ này là thành công. Nhưng có lẽ như đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kiều phải có một cái định nghĩa mới về thế giới tâm linh. Bởi gần như liền sau câu nói của Diễm, cả hai trông thấy rõ ràng miếng gỗ nhỏ kia bắt đầu di chuyển. Trong phòng lúc này hoàn toàn kín, không có gió, và lại Diễm cũng chẳng hề chạm vào tấm bảng. Diễm thấy như vậy thì mừng rỡ, cô quỳ mọp xuống chắp tay. Anh Đăng, là anh có phải không cho em biết đi. Và thêm một lần nữa kiểu như chết đứng, bởi rõ ràng miếng gỗ tiếp tục di chuyển và ngừng lại ở từ đúng trên tấm bảng. Đúng là anh Đăng, đúng rồi. Kiều mừng rỡ lắm, cô toan bắt đầu lời thỉnh cầu của mình. Thế nhưng có vẻ như Kiều đã nhanh hơn. Cô sấn tới quỳ xuống bên tấm bảng. Anh Đăng, là anh phải không? Anh đang ở đâu, anh cho em thấy anh đi. Sự chen vào này của Kiều vô tình chạm phải tấm ván, mảnh gỗ bên trên cũng vì vậy văng qua một góc. Trời đất ơi chị Kiều, chị làm cái gì thế? Kiều dường như không còn nghe thấy gì. Cô chồm tới nhặt mảnh gỗ rồi đặt lên tấm ván. Anh Đăng, anh Đăng, anh đâu rồi? Nhưng dù cô gọi thế nào, miếng gỗ không hề di chuyển trước câu trả lời của Kiều. Bất lực cô bắt đầu lớn tiếng. Anh ơi, Đăng ơi, trời ơi là trời, sao chị lại phá hỏng mọi thứ thế? Đúng là sơ hỏng bỏng không mà, Đăng cầu cơ ngon lành. Kiều lúc này gần như mất đi sự tỉnh táo. Cô chồm lấy cái bảng rồi đập rầm rầm vào nó. Mày phải hoạt động đi, cho ta gặp anh Đăng nhanh lên. Trời đất ơi chị Kiều, chị bị điên rồi hả? Nói tới đây Diễm không nán lại thêm, rồi cứ như vậy đứng dậy bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Kiều, cô ngồi thụp xuống, gào khóc gọi tên của người yêu. Giờ thì sự ồn ào này làm kinh động tới những người bảo vệ. Họ tìm tới thấy Kiều trong tình trạng bất ổn, cho nên gọi xe đưa cô vào bệnh viện. Trên đường đi chốc chốc Kiều giằng co với mấy người y tá, bảo rằng mình gặp phải Đăng cho bằng được. Vào trong bệnh viện rồi được tiêm một mũi an thần, cho nên Kiều nằm trên giường, không quấy phá nữa. Nhưng cặp mắt của cô vẫn vô hồn lắm. Nghe tin báo ông Hùng có mặt vào sáng hôm sau, trông thấy cô nữ chính của mình, ông trừng mắt. Kiều ơi là Kiều, cô bị cái quái gì vậy? Tự dưng đang yên đang lành chỉ còn hơn 3 ngày tới buổi diễn. Cô làm thế này có khác nào giết tôi không? Trước lời mắng nhất của ông Hùng, Kiều chỉ đưa cặp mắt thao láo nhìn đối phương, rồi nở ra một nụ cười ngờ nghệch. Càng nóng máu hơn, ông gằn giọng. Mẹ kịp, diễn với trả viên, chắc lại trên ma túy đến ngáo cả người ra. Cô đợi đi, tôi mà bị phá hỏng buổi diễn thì cuộc đời cô cũng tàn đấy. Không biết có phải vì lời đe dọa không, mà đến tối cùng ngày, ông Hùng nhận được tin báo sức khỏe của Kiều đang hồi phục. Có xét nghiệm âm tính với chất cấm và hiện đang ở nhà để nghỉ ngơi. Thế là để thể hiện sự lật mặt của mình, ông mua một giỏ trái cây rồi tìm đến căn chung cư của cô để hỏi thăm. Ai đó? Là tôi Hùng đây. Khá nhanh chóng cánh cửa được mở ra, ông Hùng thấy Kiều đang đứng trước mặt của mình. Gương mặt của cô tươi tỉnh, thoa son môi màu mẫn chín trông hết sức xinh đẹp. Định đi đâu hả? Em có định đi đâu đâu, anh sang chơi à? Nghe bảo là cô hết bệnh nên sang thăm. Cô chút trái cây ăn cho đẹp da thanh giọng đi. Trời đất ơi, quý hóa quá, em cảm ơn. Có cái gì đâu, ơn với nghĩa. Khỏe hẳn chưa? Có tiếp tục vào diễn được không? Được à, em không sao. Thả ơn trời Phật. Cô mà bảo không diễn nổi chắc tôi ngã vật ra đây mắn vạ đấy. Câu nói đùa của ông Hùng làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu. Thế nhưng cũng chính lúc này, ông thoáng thấy một tấm ảnh được in khổ lớn treo ngay bức tường gần phòng khách. Ủa Kiều, cái này là... Ông Hùng bất ngờ cũng phải thôi, bởi nội dung trong bức ảnh chính là cái ôm đầy tình cảm của Kiều và Đăng, người diễn viên trẻ xấu số. Em mới đặt người ta làm đấy, anh thấy đẹp không? Đẹp, nhưng mà thằng Đăng nó mất rồi. Cô để hình thế này lỡ người ngoài nhìn vào rồi hiểu nhầm. Có gì đâu hiểu nhầm đâu. Em với anh Đăng là người yêu của nhau. Cái gì? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Hùng lúc này há hốc miệng. Kiều à, cô nói gì vậy? Sao lại... Em nói thật mà. Em với anh Đăng quen nhau từ lúc bắt đầu tập vở kịch của anh. Thế nhưng cho đến lúc mất, cả hai chưa kịp công khai. Bây giờ em nghĩ thông rồi, em không giấu giếm chuyện này. Kiều ơi là Kiều, em bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho anh. Cái thằng Đăng nó đã mất, tên tuổi của nó không nên được nhắc tới. Đã có thằng Tuấn rồi. Cái thằng bé nó còn trẻ nhưng khả năng diễn xuất của nó thua kém gì ai. Ờ, chẳng phải lần trước anh tới thuyết phục em với lời nói là muốn biến vở diễn này thành nơi để tri ân và tưởng nhớ anh Đăng, sao bây giờ lại giống như là kẻ lăng xê cho cậu Tuấn vậy? Em... Với lại anh yên tâm đi, nếu một khi em công khai tình cảm thì lại càng kéo sự quan tâm chú ý từ công chúng, anh Đăng nào chẳng có lợi. Nói đến đây ông Hùng ngập bự không nói gì thêm. Sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi, ông ta bảo có việc bận cho nên xin ra về, không quên nhắc lịch diễn xuất vào cuối tuần. Ngày 20 tháng 7, ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Ông Hùng khoác lên mình bộ vest sang trọng, có mặt từ tận lúc mặt trời còn chưa lặn. Đây cùng ông tất nhiên là Tuấn, cùng với những diễn viên người nổi tiếng trong showbiz. Tất cả thu hút ánh nhìn của hàng chục, hàng trăm cái ống kính và ánh đèn flash. Chỉ có mình Kiều là không xuất hiện trên thảm đỏ. Hay nói đúng hơn, cô có mặt từ tận sáng để ngồi trong sân khấu, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Tất nhiên ông Hùng chẳng có bất cứ phàn nàn nào về sự chuyên nghiệp này. Thời gian trôi dần đến 7 giờ tối, người dẫn chương trình sau khi phát biểu giới thiệu thì vở kịch chính thức bắt đầu. Qua 2-3 phân cảnh đầy cảm xúc, khán giả dường như không bỏ lỡ bất cứ một diễn biến nào. Và rồi đến phân đoạn quan trọng nhất. Tuấn lúc này được tin Kiều đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo thì đau buồn đến mức rút thanh kiếm mang theo bên mình để tự vẫn. Khi tiếng kêu đau đớn của nam chính vang lên, hai tấm màn nhung từ từ kéo lại. Đám đông khán giả bên dưới vỗ tay, hò hét trong sự phấn khích đến tột cùng. Ông Hùng thậm chí còn rơm rớm như muốn khóc đến nơi. Giờ thì trong đầu của ông tưởng tượng ra cảnh gương mặt của mình sẽ tràn ngập trên các mặt báo, ngoài ra còn có những nguồn lợi thu về nữa. Thế nhưng cái sự tưởng tượng này nhanh chóng bị dập tắt, bởi từ trong tấm màn nhung, một diễn viên phụ chạy ào ra gương mặt hớt hải. Chết, chết người rồi. Ban đầu mọi người còn tưởng đây là màn pha trò sau cuối, thế nhưng không. Đến lúc có bảo vệ cùng mấy nhân viên hậu đài chạy lên thì mọi chuyện mới bắt đầu nghiêm trọng. Ông Hùng đưa mắt nhìn xung quanh chụp lấy một đứa nhân viên. Có cái chuyện gì vậy? Thưa giám đốc, cậu Tuấn cậu bị tai nạn. Tai nạn thế nào? Thanh kiếm là thanh kiếm thật, nó đâm thủng bụng cậu ấy rồi. Khỏi phải nói ông Hùng như gục ngã, từng sợi dây thần kinh trên đầu của ông giật đùng đùng, bờ môi run rẩy đến mức thốt không thành tiếng. Khi định thần lại, ông lò mò chạy lên sân khấu thì hỡi ôi, đập vào mắt của ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Tuấn nằm người trên sàn, máu từ vết thương trong ổ bụng tuôn ra tạo thành một vũng lớn. Trời đất ơi, Tuấn ơi! Ông Hùng trợn mắt như thể tìm kiếm thứ gì đó. Mẹ kiếp, cái bọn hậu đài đâu? Chúng mày đâu? Sao lại để kiếm thật trong này? Chúng mày đâu rồi? Tao giết hết chúng mày. Thế nhưng bất ngờ hơn nữa, ngay trong đêm, qua kết quả điều tra được của phía cảnh sát thì bộ phận hậu đài không hề có lỗi. Thanh kiếm này do chính Tuấn mang đến. Máy quay tại nhà của cậu ta ghi nhận được việc Tuấn đặt mua thanh kiếm qua mạng. Sau khi được người ta giao đến, cậu ngụy trang giống như một thanh kiếm đạo cụ. Rất có thể đây là màn tự tử, còn nguyên nhân cụ thể dẫn đến bi kịch thì phải điều tra thêm. Tất nhiên là ông Hùng đâu thể nào chấp nhận được cái kết quả điều tra này. Ông lập tức đuổi việc tất cả những thành viên của tổ hậu đài, mặng cho họ van xin vì sợ tình cảnh thất nghiệp trước mắt. 3 ngày trôi qua, những tin bài về vụ tự tử của Tuấn tràn ngập trên mạng. Chẳng ai thèm quan tâm tới vở kịch của ông Hùng nữa. Thay vào đó là những câu chuyện, những giả thuyết được thêu dệt nên, cho rằng môi trường làm việc trong nhà ngắt của ông khắc nghiệt, khiến cho những diễn viên chịu dư chấn tâm lý nặng nề, trầm cảm rồi dẫn đến việc tự kết liễu mạng sống của mình. Bị đả kích nặng nề, cộng với việc bao nhiêu tiền của đổ vào Tuấn đều thành công cốc, cho nên ông Hùng ngã bệnh, nhập viện đến vài ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên bệnh viện đông hơn ngày thường. Phải chật vật lắm Kiều mới có thể vào được bên trong. Đứng trước cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cô dò hỏi một người y tá vừa được xác nhận rằng đúng là ông Hùng giám đốc nhà hát đang nằm ở bên trong. Nhưng ông mới uống thuốc cho nên ngủ và không thể nói được chuyện. Ngồi bên ngoài chờ đợi thêm gần 2 giờ đồng hồ nữa, Kiều mới bước vào. Vừa gõ cửa cô vừa thì thầm. Anh Hùng ơi, ai đó? Ông Hùng đáp lại khá nhanh, tuy nhiên nghe giọng nói thì yếu ớt đến lạ. Em Kiều đây, em vào được chứ? Cô vào đi. Kiều đẩy cửa từ từ bước vào bên trong. Chỉ mới có mấy ngày không gặp mà cô suýt nữa không nhận ra ông. Khác hoàn toàn với vẻ bệ vệ trịch thượng thường ngày, ông Hùng bây giờ hốc hác đến lạ. Ông đưa mắt nhìn Kiều rồi thì thầm. Cô nghe ai nói mà tìm tới đây hay vậy? Vâng ạ. Em có ghé qua bên nhà hàng để lấy mấy thứ đồ hôm trước để quên. Rồi nghe chị trợ lý bảo anh đang nằm ở viện. Thế là em tranh thủ qua thăm. Anh thế nào rồi à? Ông Hùng liền thở dài. Tôi chả có bệnh lý gì cả. Thứ bệnh duy nhất tôi mắc phải chính là tâm bệnh. Mọi thứ hoài bão kế hoạch của tôi đều tan biến cả rồi. Anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Coi như mình không may đi. Chỉ cần có sức khỏe là mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Ổn ư? Cô biết tôi tiêu tốn bao nhiêu tiền của vào đây không? Cũng là vì sự ra đi của anh Đăng mà. Nhắc tới nó làm gì chứ? Ông Hùng đột nhiên thay đổi thái độ. Ông trừng mắt gắt lên. Tôi cấm cô không được nhắc tới nó. Vâng ạ, em xin lỗi. Thôi anh cố gắng đi nhé. Có gì hôm nào xuất viện em mời sang nhà em chơi. Cảm ơn cô. Nói tới đây Kiều đặt cái giỏ trái cây mang lên trên bàn rồi quay lưng rời đi. Đợi cho đối phương ra khỏi phòng, ông Hùng buông ngay một câu mắng. Mẹ kịp, đúng là cái thứ quỷ quái mà. Mày định phá tao đến bao giờ chứ? Câu nói này của ông Hùng nhắm đến Đăng và tất nhiên nó chẳng phải là một câu mắng chửi vô tri như bình thường. Bởi hơn nay hết ông Hùng là người hiểu rõ về cái chết đột ngột của người diễn viên trẻ này. Mọi chuyện bắt đầu từ kế hoạch thay ngén ra vở kịch. Không chỉ có một mình ông Hùng mà còn có thêm công sức. Phải được góp vốn tương đương bằng tất cả cổ phần trong nhà hát mà mình có của Đăng. Nếu chỉ là một cái nhà hát hết thời thì không sao. Thế nhưng khi vở diễn thành công, Đăng ngỏ ý muốn thu về lợi nhuận hoặc bán cổ phần cho những nhà đầu tư khác để lấy tiền ấy cầu hôn và tổ chức đám cưới với Kiều. Tất nhiên là ông Hùng không thể nào chấp nhận yêu cầu này. Ông dùng đủ mọi cách để tác động, thậm chí là uy hiếp Đăng không được bán cổ phần. Mục tiêu của ông là thâu tóm hết chúng với cái giá gần tương đương với lúc Đăng mua vào cả chục năm trước. Đêm trước ngày chốt lại kịch bản và kêu gọi tài trợ, giữa ông Hùng và Đăng có một cuộc gặp gỡ để nói chuyện phải trái. Tại đây Đăng lần đầu tiên tỏ thái độ cứng rắn của mình. Thưa anh Hùng, em biết giữa anh em mình là chỗ tình nghĩa từ những ngày đầu. Nhưng nếu anh không giải quyết chuyện này một cách rõ ràng, em sẽ liên hệ với luật sư của em, rồi nhờ họ giải quyết. Cái thằng này. Ông Hùng rít một hơi thuốc rồi xùy xòa nói. Mày học ở đâu cái thói ăn nói như người dưng nước lã vậy chứ? Tao có bảo là không mua cổ phần đâu. Nhưng mà giờ tiền tao chi hết cho vở kịch sắp tới. Nếu nó thành công, tao mới có tiền mua lại cổ phần của mày. Không. Anh đừng có hòng lừa em. Em hiểu mánh khóe của anh mà. Đằng nào đến lúc ấy anh sẽ tìm lại cách để thoái thác thôi. Em có thể tặng cho anh luôn cũng được. Nhưng đó là nếu thằng Đăng này còn độc thân. Chứ bây giờ nó còn có gia đình nhỏ tương lai của mình. Thầy buổi này không tiền thì sống sao đây hả anh? Là con Kiều nó xúi mày phải không? Để tao tìm tí nó hỏi cho ra nhé. Anh Hùng, anh đừng dồn em vào chỗ đường cùng như vậy. Nếu anh mà động tới Kiều dù chỉ là một sợi tóc, anh không yên với em đâu. Còn chuyện cổ phần em sẽ tạo điều kiện cho anh đến sau đêm diễn đầu tiên. Chắc lúc ấy anh đủ tiền xoay sở rồi chứ. Nói tới đây thì đang nhổm dậy, rời khỏi chỗ hẹn với ông Hùng, nhìn theo bóng lưng của đối phương dần khuất. Ông rít nốt điếu thuốc rồi gắng giọng: đúng là chó má mà. Được, ta không động tới con quỷ cái đó, nhưng mà mày thì ta không chắc đâu. Và rồi ngay trong đêm hôm ấy, ông Hùng bắt chuyến xe bay thẳng sang Bangkok, Thái Lan. Tại đây, nhờ những mối quan hệ trong nghề của mình, ông tìm đến gặp một người thầy pháp cao tay Ấn. Người này chuyên đường dưới showbiz nhờ vả làm bùa làm ngài. Người thì hộ mệnh, kẻ thì thư ếm. Thế nhưng nhìn chung kết quả đều xảy ra một cách nhanh chóng. Sau 3 ngày ở đất Thái, cộng với tiêu tốn hơn 200 triệu đồng, thì cuối cùng ông Hùng cũng luyện xong bùa. Nó được ông thầy pháp kia làm dĩ dàng một cái hình nhân bằng vải, kèm theo đó là một thanh kim nhọn. Hễ ông Hùng châm vào đâu trên người cái hình nhân thì cùng lúc đó đang xét đầu ở vị trí y hệt. Hơn nữa, nếu lúc nào muốn kết liễu đối phương, ông chỉ cần đâm thẳng vào thái dương là xong. Mang cái hình nhân trở về Việt Nam, ông Hùng mừng rỡ lắm. Những ngày đầu tiên nhân lúc đang tập kịch, ông thử đâm nhẹ vào tay chân và lưng thì đúng là nghe tiếng la tiếng kêu của Đăng ở đúng vị trí ấy. Phen này thì mày chết rồi con. Ông Hùng hí hửng lắm, chuyện gì đến cũng đến. Trong đêm diễn của Đăng, ông dùng lén cây kim đâm thẳng vào thái dương của Đăng. Trong khán phòng lúc đó chỉ có sân khấu có ánh đèn và mọi người cũng chú ý hết về Đăng, cho nên chẳng có ai hay biết về việc làm độc ác của ông. Sau cái chết của Đăng, ông Hùng tuy có thiệt hại về vở kịch bị đình chỉ, thế nhưng tất cả cũng đều được ông tính hết. Tuấn ban đầu được ông cài cắm vào, một phần vì cậu ta là diễn viên trẻ có thực lực. Phần nữa ông đã nhận một số tiền khổng lồ từ gia đình của Tuấn với mục đích duy nhất là lăng xê cho cậu trở thành một tên tuổi lớn trong làng diễn viên. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra theo sự sắp đặt không một vết xước. Thế nhưng nó chỉ kéo dài được vài ngày, trước khi ông Hùng nhận ra cuộc gọi của Tuấn vào lúc nửa đêm. Alo, có chuyện gì đó con? Khuya rồi sao không có ngủ đi? Chú Hùng ơi, chú cứu con với, hình như con thấy ma. Cái thằng này, ma cỏ gì chứ? Mời đừng có nói lung tung. Không đâu chú, con nói thật mà. Cái này là con nói thật đấy. Con thấy ma là anh Đăng. Cái tên quen thuộc được nhắc đến khiến cho ông Hùng cực lại. Cái thằng này, mày đừng có đùa nữa. Con không có đùa đâu chú. Mấy hôm rồi khi tập ở nhà hát, con cứ có cảm giác ai đó nhìn mình từ góc cánh gà. Nhưng mà con quay lưng lại thì không có ai. Cho đến lúc chiều nay sau khi tập xong, con đi tìm chai nước để uống thì... Thì sao? Nói cho nó đàng hoàng vào sao nào. Con thấy anh Đăng. Anh ấy đứng ngay cánh gà, trên tay cầm chai nước hướng về phía con. Sợ quá con như muốn ngất đi vậy. Tưởng đâu chỉ gặp ở trên nhà hát, thế nhưng lúc về nhà con đang tắm thì lại thấy anh ấy đứng sau tấm gương nhìn con. Mặt anh ấy đầy máu chú ạ. À, có khi nào do nghĩ con cướp vai diễn của mình cho nên anh ấy ám theo con không? Không có đâu. Mày bình tĩnh lại đi, để đó chú giải quyết cho. Thật là chú giải quyết được không? Cứ để đó, tao nhờ thầy tới cúng kiếng là xong thôi mà. Mày lo ổn định lại tinh thần chuẩn bị diễn đi. Sắp đến ngày rồi đấy. Làm ăn chỉnh mảng rồi viện cớ tao trả về cho bố mẹ của mày đấy. Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn chú. Sau cuộc gọi với Tuấn, ông Hùng cũng có chút suy nghĩ. Tuy nhiên ông lại cho rằng nhiều khi là do cậu ta nghe được những tin đồn của mấy người nhà trên nhà hát, cho nên thần hồn nát thần tính rồi gặp ảo giác. Chứ bây giờ phải sang tận Thái Lan để nhờ ông thầy kia giải quyết, vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian. Chỉ là một cái vong thôi mà, trên đời này thiếu gì vong mà phải sợ. Tuy nhiên ông không hề biết được rằng chính cái quyết định này của mình đã gián tiếp gây nên cái chết của Tuấn. Cụ thể cậu ta gần như bị đăng nhập vào trong lúc ấy. Thậm chí lúc đưa thi thể của Tuấn đi vào bệnh viện, ông còn thoáng thấy bóng của Đăng đứng ẩn khuất trong số khán giả hiếu kỳ, rồi nhận một nụ cười đầy quỷ dị. Trong khi phụ giúp gia đình của Tuấn lo ma chay, ông Hùng là một lần nữa bắt gặp hình ảnh của Đăng xuất hiện. Lần này có phần rõ ràng hơn khi anh phát hiện ra kế bên những người đi viếng. Trở về từ tang lễ, ông Hùng tức tốc liên lạc với vị pháp sư người Thái Lan để sắp xếp một cuộc hẹn. Thỉnh đích thân ông sang đây để trục vong của Đăng. Thế nhưng có chút rắc rối trong việc xin thủ tục nhập cảnh, cho nên đến đầu tháng sau, vị sư thầy kia mới có thể đến Việt Nam. Thấy không thể ngồi yên chờ đợi, ông Hùng lúc này nhờ người quen tìm đại một vị thầy pháp cũng khá có tiếng ở sẵn trong thành phố. Sau khi trình bày sơ qua, ông thầy kia báo giá cũng ngang ngửa vị sư thầy Thái Lan. Nhưng do không còn sự lựa chọn nào khác, ông Hùng đành phải gật đầu chấp nhận. Nhưng với bản tính cáo già của mình, ông chỉ đặt cầm trước gần chục triệu để làm tin mà thôi. 3 ngày trước, buổi lễ trục vong diễn ra. Để không bị ai làm phiền, ông Hùng lúc này cho bảo vệ cấm tất cả mọi người bén mảng đến khu vực sân khấu vào ban đêm. Thời gian cứ như vậy trôi đến đúng 12 giờ. Ông thầy pháp đứng trước bàn lễ, vừa đọc họ tin của Đăng, vừa phun một thứ dung dịch đỏ nhạt, có mùi tanh hôi như máu huyết vậy. Phun hết lọ nước vào trong bức tường phía sau cánh gà, ông thầy bắt đầu bài kinh chú của mình. Nhưng cũng chỉ chưa đầy 5 phút sau, ông ta ngã vật ra đất, chân tay có quắp, còn khuôn miệng thì méo cả lại. Hoảng quá, ông Hùng lúc này cúi xuống đỡ đối phương dậy. Thầy, thầy làm sao vậy? Không, không, không cái gì. Nói rõ ra xem nào. Không chụp được. Nó thành quỷ rồi. Dứt câu thì ông ta ngất lịm cả đi. Ông Hùng đành gọi mấy người bảo vệ rồi chấm dứt buổi lễ trục vong. Ông thầy sau lần đó cũng chính thức tai biến, nằm liệt nửa người. Ông Hùng cố gắng tìm thêm những vị khác đến, nhưng ai nhìn vào góc cánh gà cũng đều lắc đầu từ chối. Bất lực, ông liền lái xe trở về nhà. Định bồng sẽ cắn răng lấy tiền qua thằng Thái Lan để nhờ ông thầy bùa kia giúp đỡ. Thế nhưng trên đường đi, ông bất ngờ trông thấy Đăng hiện ra trước mũi xe. Theo phản xạ ông đánh lái, thế nhưng do gấp quá cho nên bị va chạm vào lề đường. Cũng may không có bị thiệt hại về người. Vừa sợ vừa hoảng, ông được đưa vào trong bệnh viện cho đến nay. Thế ở đây không gặp vong hồn của Đăng, cho nên ông viện cứ bị bệnh, rồi cứ ở lì bệnh viện. Trở lại với hiện tại, ông Hùng như sực nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Lát sau khi đối phương vừa nhấc máy, thì ông liền sổ ra một tràng tiếng Thái. Thì ra đây chính là vị thầy pháp mà ông chờ đợi đến giúp mình. Tuy nhiên có vẻ nhập cảnh của ông thầy thực sự gặp vấn đề. Vì nhiều lần trước ông sang Việt Nam, thực hành nhiều buổi lễ trừ tà, có làm người chết cho nên bây giờ bị liệt vào danh sách hạn chế nhập cảnh. Bực bội, ông Hùng cúp máy rồi lẩm bẩm: muốn ép thằng này vào con đường cùng xong à? Để tao thử xem, tao với mày ai gan lì hơn. Thế nhưng rồi ngay đến buổi tối cùng ngày, ông Hùng nhận được một tin tức như sét đánh ngang tai. Người nhà của Đăng bất ngờ xuất hiện, gửi cho luật sư văn bản sở hữu số cổ phần của nhà hát. Họ đòi ông Hùng phải trao trả lại để bán cho các nhà đầu tư khác. Cái gì thế này? Ông Hùng sốc lắm, bởi trong đêm mất Đăng, rõ ràng ông đã cho người bí mật lục tìm đống tài liệu đó rồi phi tang đi cơ mà. Sao bây giờ chúng lại xuất hiện? Cảm thấy bầu không khí có phần bí bách và ngột ngạt, ông Hùng lọ mọ nhỏm dậy, đưa chân dạo bước ra ngoài hành lang để hút thuốc với hy vọng sẽ giúp cho tâm trạng tiến triển tốt hơn. Hiện giờ kim đồng hồ mới chỉ qua điểm hơn 9 giờ tối, thế nhưng tất cả dãy hành lang lác đác chưa đến chục người. Ông Hùng ngồi xuống một cái băng ghế gần vách tường, móc ra điếu thuốc châm lửa rồi rít một hơi thật dài. Lượng nicotine trong điếu thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Ông Hùng thở phào một hơi. Không ổn rồi. Mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi yên nhìn cổ phần mất về tay cái đám ấy? Hơn 30%, tính ra ngót nghét mấy tỷ bạc chứ ít gì. Đúng lúc này có tiếng chuông báo ở phía thang máy vọng lại. Vốn không định để mắt tới, thế nhưng nó cứ kêu lên liên tục, lặp đi lặp lại như thể có người đang phá phách. Thế là ông Hùng quay sang liền hắng giọng: mẹ nó chứ, Đây là bệnh viện, có để cho bệnh nhân người ta nghỉ ngơi không? Câu nói còn chưa dứt thì cổ họng của ông Hùng như bị đông cứng lại, bởi ông nhận ra ngay giữa cánh cửa thang máy đang được đóng mở liên tục kia chính là Đăng. Anh Đăng trong bộ quần áo diễn kịch trong đêm mình mất, gương mặt thì đầy những vết sạm đổi màu. Đăng đứng nhìn ông Hùng một cách đầy chăn chối rồi nhận miệng cười. Cái hình ảnh quái dị này khiến ông đâu thể nào ngồi yên. Ông ta đứng bật dậy, chạy ngay về phòng của mình. Nhưng sự kinh ngạc chưa kết thúc. Lúc mới khoai chốt cánh cửa từ bên trong, ông Hùng lúc này như chết lặng. Vì Đăng đang ngồi chiếm trễ trên giường bệnh của ông từ bao giờ. Mày, bay bay. Giọng cười âm trầm của Đăng vang lên. Chào ông giám đốc. Ông dưỡng bệnh hơi kỹ nhỉ. Tôi tìm mãi mới ra đấy. Mày. Gương mặt của Đăng bất ngờ biến đổi. Nó trở thành giống như một cái xác đang phân hủy, xoay bò lúc nhúc trong từng thứ thịt. Sự kinh hãi lúc này đã được lên đến đỉnh điểm. Ông Hùng lúc này gào lớn rồi ngã bật ra đất bất tỉnh nhân sự. Đến rạng sáng ông mới hồi tỉnh lại. Nhưng đầu đã hết. Tỉnh thì tỉnh chứ Đăng vẫn còn ngồi ngay bên cạnh giường. Nhìn ông ta cười một nụ cười đầy ám ảnh. Mày cút đi. Ông Hùng mặc cho đống dây nhợ chuyển nước đang cắm trên người của mình, rồi cứ như vậy nhòm dậy, chạy ào ra khỏi phòng. Ra đến nơi, ông Hùng bắt chuyến taxi về thẳng căn hộ của mình. Tại đây ông chỉ kịp có một ít tiền và mấy bộ quần áo để rời đi. Tất nhiên không quá khó để đoán ra nơi ông định đến, đó chính là sân bay để tìm đường qua Thái Lan cầu cứu. Sau chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, ông thậm chí chẳng màng tới việc ngủ nghỉ mà đi xe khách thêm gần chục tiếng nữa để gặp cho bằng được ông thầy Thái Lan. Tại đây ông dốc gần như hết số tiền trong tài khoản của mình để nhờ đối phương làm một cái lễ duy nhất và cũng có sức mạnh cao nhất. Đó chính là làm cho vong hồn của Đăng bị giam cầm mãi mãi không thể siêu thoát. 3 ngày sau, trên chuyến bay trở về Việt Nam, ông Hùng hào hứng lắm bởi trong tay của ông lúc này là một cái pháp bảo. Chỉ cần đứng ở nơi nào vong hồn của Đăng xuất hiện rồi mở nó ra thì ngay lập tức vong hồn của anh bị hút vào bên trong, đưa đến một chiều không gian khác và nhốt ở đó vĩnh viễn. Vừa đến nơi, ông Hùng chạy ngay đến cái nhà hát của mình. Ông đứng giữa sân khấu lớn tiếng gọi. Mày đâu rồi? Mày ra đây tao xem nào, mày đâu? Không có tiếng trả lời, ông Hùng tiếp tục lớn giọng. Mày đâu rồi? Mày sợ rồi hả? Không dám ra sao? Mày có ngon thì mày xuất hiện đi. Bà không tức khiến cả gia đình của mày, dòng họ của mày phải chịu đau khổ. Còn cả con đàn bà kia, chúng mày sẽ được gặp nhau sớm thôi. Vừa dứt câu thì từ trong cánh gà vọng ra một âm thanh khá lớn, nghe như có thứ gì đó đổ vỡ vậy. Ông Hùng giật mình nhưng nghĩ tới cái pháp bảo, ông hướng nó về phía trước rồi tiếp tục lớn giọng. Mày nghĩ tao sợ mày á? Mày mau ra đây đi. Mày hèn nhát như vậy hả? Mau ra đây. Và rồi cái bóng đen của Đăng cũng lộ diện. Anh đưa cặp mắt giận dữ nhìn ông Hùng, thế nhưng chỉ kịp thể hiện nó ra thôi. Bởi cái bóng chỉ trong chớp mắt đã bị hút vào trong hộp gỗ trên tay của ông Hùng. Nhìn thấy tận mắt sự thần thông này, ông ta rú lên một cách đầy vui sướng. Đúng là cái đồ thân lửa ưa nặng. Tại mày ép tao cả thôi, cho nên mày đừng có hối hận nha con. Nói dứt câu thì ông bỏ luôn cái hộp vào trong giỏ sách của mình rồi lững thững rời đi. Đúng là Đăng đã bị nhốt thật. Ông Hùng về nhà hay thậm chí đi bất cứ đâu cũng chẳng thấy vong hồn của anh xuất hiện nữa. Thế là đã giành nợ được một chuyện. Ông bắt đầu lên kế hoạch để đối phó và độc chiếm nốt số cổ phần của người diễn viên xấu số. Lại nói về Kiều, cô thực ra không phải ngu ngơ như mọi người nghĩ. Hơn nữa cái đêm cầu cơ, Kiều đã thực sự trông thấy được người yêu của mình. Đang đứng ngay trước mặt, cơ thể của cô lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc. Hay nói đúng hơn, thời điểm quá khích đó là lúc Kiều cảm nhận được mình đã bị đăng nhập vào. Khi nằm trên giường bệnh, dưới tác dụng của thuốc an thần, Giọng của Đăng lại vang lên: Kiều ơi, anh muốn mượn thân xác của em, anh muốn báo thù. Tuy nhiên chưa kịp nói thêm gì thì Kiều thấy hai cái bóng một đen một trắng xuất hiện trước mặt của mình. Giọng nói của Đăng cũng vụt mất, trả lại cơ thể bình thường cho cô. Ngay sau khi xuất viện, Kiều lúc này dò tìm trên mạng rồi đến gặp một bà thầy bói. Bà ta có thể sắp xếp một buổi cầu cư khác gọi hồn của Đăng Linh. Nhưng sau khi nghe cô trình bày, bà thầy lúc này liền lắc đầu: Không được rồi, hắc bạch vô thường đã tìm đến khi cầu ta định nhập vào cô, cho nên bây giờ nếu còn xuất hiện thêm lần nào nữa sẽ bị họ bắt đi về địa phủ ngay. Trời đất ơi, vậy là con không được gặp người yêu của con nữa sao? Cũng không có hẳn đâu, thì có nghe cô kể là cậu ta bảo muốn báo thù mà. Vâng ạ, đúng vậy. Kể thêm về cái chết của Đăng xong, bà thầy bói lúc này nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Quái lạ, một cái chết bất đắc kỳ tử như vậy làm sao lại gọi là báo thù được chứ? Con không biết, lúc anh Đăng cũng không va chạm với ai cả. Được rồi, để đó, tôi làm một quẻ xem cái chết của cậu Đăng này có bình thường hay không. Nói tới đây thì bà thầy lấy một tấm khăn đỏ phủ lên đầu của mình, ngồi xếp bằng hai tay đan vào nhau. Sau gần 10 phút đồng hồ, bất ngờ bà mở bừng tấm khăn ra, hai mắt trợn ngược rồi bấu chặt cánh tay của Kiều. Nguy rồi, người yêu của cô bị bùa ngải hại chết. Cái gì à? Kiều lúc này lại càng mơ hồ, nhưng do được trải nghiệm sự tồn tại của tâm linh cho nên cô tin ngay không chút ngần ngại. Trời đất ơi, tội nghiệp anh ấy. Thưa bà có cách nào giúp con không ạ? À? Cái bùa này không phải ở Việt Nam và sức mạnh của nó cũng ghê gớm lắm. Phải chi mà gặp tôi sớm thì đã... Thế nhưng mà còn nước còn tát. Nếu mà người yêu của cô bị người khác hãm hại như vậy thì tôi cũng viết một cái sớ thông báo cho địa phủ biết rằng người này chưa có tận số. Hắc bạch vô thường hãy khoan bắt xuống dây đó. Một khi mà tờ sớ được phê chuẩn, có thể gặp được người yêu của mình. Ngoài ra nếu tìm được luôn kẻ đang hãm hại cậu ấy thì việc siêu thoát sẽ được trở nên dễ dàng hơn. Con hiểu rồi, con cảm ơn bà nhiều lắm. Thế là sau mấy lần dâng sớ, Kiều cũng được bà thầy thông báo cho âm phủ phê duyệt. Ngay trong đêm trước cái diễn lại vở kịch lần thứ hai, một buổi lễ được Kiều và bà thầy bói làm ngay trước khu vực cánh gà, nơi vong hồn của Đăng thường xuyên xuất hiện. Tại đây lần đầu tiên, cô đường trông thấy người yêu của mình hiện ra một cách rõ ràng nhất. Anh ơi! Kiều gào lên toan đỉnh chạy tới ôm lấy Đăng, thì cô lại xuyên qua cơ thể của anh như một làn xương. Bà thầy lúc này liền nói chen: Âm dương cách biệt, chỉ nhìn thấy chứ không sờ nắm được đâu. Và lại còn có chuyện quan trọng cô đừng quên đấy. Ngày tới đây Kiều lau vội hai hàng nước mắt của mình rồi nói: Anh Đăng, anh bị ai hại vậy? Anh nói cho em biết đi, em sẽ đòi lại sự công bằng cho anh mà. Không cần đâu, anh sẽ tự làm. Giọng nói của Đăng lúc này ầm ầm vang lên, làm cho Kiều có chút e sợ. Bà thầy nhăn mặt rồi gắt: Cậu chết rồi còn muốn tạo nghiệp sao? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, đừng có tự mình trả thù để mà ảnh hưởng đến việc đầu thai sau này. Thế nhưng trước lời khuyên của bà thầy, Đăng chỉ nhếch mép cười một cái rồi mất hút. Anh ơi! Mặc cho Kiều có gọi thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không xuất hiện. Bà thầy lúc này lo lắng: Chết rồi, tôi sơ ý quá. Không ngờ cậu ta lại ôm chấp niệm vào oán khí lớn như vậy. Hy vọng đừng có làm chuyện gì dại dột. Luật đạo âm phủ rất khắc nghiệt, tất cả đều có nhân quả báo ứng, chứ không phải giết người đền mạng là xong đâu. Và sự lo lắng của bà thầy nhanh chóng trở thành sự thật, bởi ngay hôm sau vào ngày diễn thì Tuấn mất mạng bởi chính cây kiếm mà cậu ta mang theo. Đối với những người bình thường, đây có thể tính là một vụ tự tử có chuẩn bị từ trước. Nhưng còn Kiều thì không, bởi cô thoáng trông thấy bóng của người yêu mình đứng ngay chỗ Tuấn nằm gục. Trên đường trở về, Kiều nghĩ, không lẽ Tuấn lại là người hại anh Đăng? Cô cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ đó, bởi trước khi mà Đăng gặp nạn, Tuấn chẳng có tên tuổi gì cả, làm sao được tính là một đối thủ cạnh tranh. Đối với một người suy nghĩ đơn giản thì đây là gần như chẳng có ai nằm trong danh sách tình nghi. Ông Hùng ư? Chắc chắn là không phải. Sau cái chết của Đăng, ông ta đã mất không ít tiền của, đã vậy còn coi trọng hết sức. Chẳng ai ngu ngốc đến độ giết con gà đẻ trứng vàng của mình. Càng nghĩ thì Kiều lại càng rối bời. Nhưng trong lúc định bỏ cuộc thì bất ngờ cô nhận được một cuộc điện thoại từ bà Ánh, người tự xưng là mẹ của Đăng. Do cả hai chưa từng công khai cho nên anh chưa có dịp đưa cô về nhà ra mắt. Chỉ khi bà Ánh lục tìm và đọc được cuốn nhật ký của con trai thì cái tên Kiều mới được biết đến. Ngoài ra trong cuốn nhật ký này Đăng còn viết về số cổ phần mà mình đang nắm giữ ở nhà hát. Anh cẩn thận làm hai bản để ở căn chung cư của mình, còn bản gốc thì cất trong tủ gỗ ở nhà bà Ánh. Thông qua cuộc gọi, hai người hẹn nhau ra quán cà phê ở gần căn chung cư của Kiều. Ngày hôm ấy khi xem được cuốn nhật ký cộng với văn bản chứng minh quyền sở hữu cổ phần, Kiều bắt đầu nghi ngờ ông Hùng. Bây giờ thì đã có lý do rõ ràng cho động cơ hãm hại Đăng. Nhưng còn một chuyện khó khăn nữa, đó chính là làm gì có bằng chứng để mà buộc tội ông ta. Thứ ông ta dùng là bùa ngải, loại tà thuật vô hình, không nằm trong danh sách tội ác được liệt kê trong bộ luật hình sự. Cùng lắm thì ông sẽ chịu những tin đồn hoặc một làn sóng chỉ trích mà thôi. Sáng nay sau khi thức dậy, Kiều ôm gối khóc giấm dứt bởi hình ảnh của người yêu xuất hiện trong giấc mơ của cô. Càng đường thôi thúc Kiều quyết định sẽ bắt đầu theo dõi ông Hùng, có tìm bằng chứng để buộc tội ông ta hay không. Và rồi cô còn đầu tư tới mức lén bám theo người đàn ông này sang tận Thái Lan. Tất nhiên là lúc trở về, cái hành động nhốt vong hồn của Đăng cũng đều được Kiều chứng kiến. Ngay giây phút này, cô gần như là muốn lao đến giết chết các đàn ông đốn mặt kia để trả thù cho người yêu của mình. Thế nhưng rồi cũng rất nhanh Kiều dừng lại, bởi cô đã có một cái kế hoạch trước, đầy chu toàn và có thể khiến ông Hùng phải trả một cái giá đắt hơn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã gần một tháng sau cái chết của Tuấn. Ông Hùng vì đã gây dựng được danh tiếng cho cái nhà hát kịch trở lại, cho nên không cần vở kịch xui xẻo kia nữa. Thay vào đó, ông biến tấu nó trở thành một nơi vui chơi cho giới trẻ tìm đến vào cuối tuần. Tất nhiên là nhờ phát kiến này, ông Hùng lại được gọi tên như một người đi đầu xu thế, một bậc công thần của làng kịch nói Việt Nam. Đêm nay trở về từ một cuộc nhậu với đám doanh nhân nổi tiếng, ông Hùng ngả lưng trên chiếc sofa, miệng nghêu ngao hát một bài hát yêu thích đang được phát ra từ chiếc loa thùng đắt đỏ. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Khi nhận ra ai tìm tới, ông bất ngờ lắm. Ủa Kiều, cái con đàn bà này tới đây làm gì vậy? Tính bán thân để xin vai diễn à? Hắn đang cơn hưng phấn trong người cho nên ông không có ngần ngại. Và lại trong cái nghề này thì đâu là gì những cái chuyện dùng tiền để đổi vai diễn. Khi mà cánh cửa được mở ra, ông Hùng nhoẻn miệng cười. Kiều hả, em đến chơi à? Vâng ạ, em đến chơi. Sẵn có một vài vấn đề về công việc em muốn nhờ anh. Việc gì vậy? Em đang có vài kịch bản đắt giá lắm, em muốn cùng anh xem trao đổi. Nếu mà được thì cho diễn vào cuối tuần, đảm bảo thu hút khách cho mà xem. Được rồi, cứ vào đi, rồi ta cùng xem nào. Vừa nói, cặp mắt của ông Hùng hướng thẳng về khe ngực trên bộ váy khá ngắn của Kiều. Cậu cũng không ngần ngại mà cứ như vậy bước vào bên trong. Đến nơi, sau khi nói qua loa mà Kiều biết chắc chắn ông Hùng chẳng để ý gì đến, thì cô ngỏ ý xuống bếp lấy một chút rượu vang cho cuộc nói chuyện thêm thú vị. Tất nhiên là ông Hùng có một chút phòng bị. Trong lúc xuống dưới bếp, Kiều lúc này bắt đầu hành động. Cô bỏ một liều thuốc ngủ vào trong ly rượu của ông. Đợi cho thuốc có tác dụng, Kiều bắt đầu lục điện thoại, tủ và két sắt. Những thứ cô tìm được nhiều hơn tưởng tượng. Từ phim ảnh đoạn video đổi trụy mà ông Hùng là nhân vật chính với những cô diễn viên trẻ mới ra trường. Ông ta dùng chúng để uy hiếp, bắt họ phải lao động không công cho mình. Tiếp đến là những hóa đơn chứng từ giả được khai khống cả chục năm để mà biển thù tiền từ nhà đầu tư. Chưa hết còn có những hợp đồng đôn tiền kịch bản lên để ăn phần trăm nữa. Và đặc biệt thứ quan trọng nhất Kiều tìm thấy chính là cái hộp chứa vong hồn của Đăng. Cô không một chút ngần ngại mà bật tung nó ra. Trong căn phòng lúc này hoàn toàn kín đáo, nhưng từ bên trong hộp một luồng gió mạnh thổi thốc ra. Sau khoảng thời gian chới với, Kiều trông thấy loáng thoáng một cái bóng đen ẩn hiện. Anh Đăng? Là anh phải không anh Đăng? Không có tiếng trả lời, nhưng cái bóng cứ lẳng vẳng quanh cô. Kiều nhắm hai mắt của mình lại như để cố cảm nhận hơi thở của người yêu. Anh Đăng, anh cứ siêu thoát đi. Thù của anh em sẽ trả, bắt gã phải trả bằng hết. Anh đừng có tự ý hành động để ảnh hưởng đến mình. Coi như em xin anh đấy, anh có thể coi như việc làm cuối cùng anh làm cho em được không? Tiếng gió lại gào lên thêm lần nữa rồi tan biến vào hư không. Sáng hôm sau khi ông Hùng tỉnh dậy, nhận ra cơn ác mộng của mình chính thức bắt đầu. Hàng chục hàng trăm cáo buộc về tội lạm dụng tình dục, làm giả giấy tờ lừa đảo được gửi tới, khiến cho công an thành phố phải ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra. Không biết có phải vì áp lực đến từ dư luận và sự nghiệp trên đà đổ vỡ hay không mà ông cắn lưỡi tự tử ngay trong phòng tạm giam. Cái đám tang của người đàn ông từng là vị giám đốc uy danh lừng lẫy, bây giờ chỉ lác đác một vài người đến viếng. Gia đình vợ con của ông xấu hổ đến mức bán tháo hết tài sản rồi định cư đi nơi khác. Và Kiều chấp lấy ngay cơ hội này, cô dùng số cổ phần sẵn có của Đăng mua thêm một chút từ gia đình của ông Hùng. Sau khi có được quyền sở hữu, Kiều đổi tên thành nhà hát Hồng Đăng để tưởng nhớ người yêu quá cố của mình. Cô cũng không lấy chồng, chỉ nhận hai đứa con nuôi và xem bà Ánh như là người thân ruột thịt. Chỉ có điều sau biến cô ấy, cô chưa từng gặp lại vong hồn của Đăng, dù chỉ là một cái bóng mờ nhạt mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.